đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần 156, chương 156.373 thị huyết đằng bốc cháy lên thời điểm sẽ có chứa một chút cỏ cây thanh hương. Điểm này thanh hương hỗn hợp tương liễu phỉ nộn cái đuôi thịt mùi hương. Mãnh liệt kích thích ở đây mỗi người khứu giác, Vân Nhạc Nhạc nước miếng xôn xao rơi xuống đầy đất, tiểu béo tay đối với đống lửa phương hướng vươn đi, thịt, thịt, trừ bỏ mấy cái không thành niên nhãi con, người khác đều trầm mặc, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn Vân Cẩm mắt trông mong nhìn trước mặt thịt ở nuốt nước miếng. Ôn Hành nhịn không được hỏi Vân Cẩm, ngươi thật sự đem quá a ăn. Vân Cẩm liền ánh mắt đều không có cấp Ôn Hành, hắn tùy ý nói, đúng vậy, ăn luôn, tam đầu long hương vị giống nhau, lớn lên thời gian quá dài, lại tháo lại ngạnh nói xong lời này, Vân Cẩm u oán nhìn nhìn đống lửa bên kia Vân Thanh cùng Vân Bạch. Nếu là hắn nộn một chút nói, ta cảm thấy sẽ ăn ngon một chút không, ai hỏi ngươi quá a hương vị, Vân Cẩm rốt cuộc có biết hay không hắn rốt cuộc ăn cái gì. Quả A chính là cánh đồng hoang vu tam đầu sỏ một trong số đó A. Vân Cẩm ăn quả A cư nhiên còn có thể toàn thân mà lui. Quả A những cái đó bộ hạ chẳng lẽ không có công kích Vân Cẩm. Nói lên việc này, Trừng Anh bình tĩnh nói. Vân Cẩm ăn xong rồi quả A lúc sau, còn ăn không ít quả A thuộc hạ, bởi vì ăn quá nhiều, còn bỏ ăn, mọi người đột nhiên nhìn về phía Vân Cẩm. Vân Cẩm đã khống chế không được chính mình đi lấy cách hắn gần nhất thịt. Vân Thanh nhặt cái đá ném lại đây, còn không có thục đâu. Bỏ ăn, Trừng Anh là nghiêm túc sao? Vân Cẩm như vậy cùng đói chết quỷ dường như, nơi nào có bỏ ăn bộ dáng. Nhưng mà Ôn Hành biết Trừng Anh tính tình, Trừng Anh trước nay khinh thường nói dối. Nàng nói Vân Cẩm ăn kia khẳng định chính là ăn, huống chi bên cạnh còn có Bạch Trạch làm chứng. Cái này chúng ta có thể làm chứng. Hắn xác thật ăn, Ôn Hành hiếu kỳ nói. Bạch Trạch đại nhân, các ngươi đi lên đã bao lâu? Bạch Trạch nói, có 1-2 tháng đi. Khả năng trải qua truyền tống thông đạo thời điểm cảm giác sẽ có điểm thác loạn. Nhưng là chúng ta đi vào cánh đồng hoang vu thời điểm. Vừa lúc đụng tới Trừng Anh cùng Vân Cẩm ở cùng quả A rằng co, Vân Thanh nghe được Bạch Trạch nói. Lời này. Hắn đau lòng đối Vân nói vô ích nói, thực xin lỗi, ta cho các ngươi lo lắng, Vân Bạch đạo, này lại không phải ngươi sai, muốn trách thì trách đem ngươi bắt đi lên người kia, ta nếu là gặp được hắn, nhất định phải đem hắn chịu kinh lột ra, Liên Vô Thương ngồi ở Vân Bạch bên người. Trong tay hắn phủng một chén chè hạt sen, hắn uống một ngụm chè hạt sen nói, ngươi đã không cơ hội này. Hắn đã chết, Lý Lão nói. Lại nói tiếp, ta tổng cảm thấy bắt đi Vân Thanh người kia hẳn là thượng giới nào đó chấp đạo tiên quân. Trừ bỏ chấp đạo tiên quân, thượng giới hẳn là rất ít sẽ có người biết như thế nào thao túng đạo mộc thông đạo, Ôn Hành nói. Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Hắn kêu Phong Vô Ngân, là Ly Mạch Tiên Tôn trị hạ chấp đạo tiên quân, Phong Vô Ngân bản thể vẫn là con dẹp. Cuối cùng bị Vân Thanh một dao phay thước rớt đầu. Lại nói tiếp Phong Vô Ngân thân mật Tất Chu cũng là chết ở Vân Thanh trên tay. Này có phải hay không cũng là một loại viên mãn. Hai người đều như thế có duyên chết ở cùng nhân thủ thượng, Vân Thanh hừ hừ. Cái kia Bạch Nhãn Lang đã bị ta chém rớt đầu. Không bao giờ sẽ khi dễ ta, Phong Vô Ngân còn thừa dịp Vân Thanh vô pháp phản kháng tấu Vân Thanh. Vân Thanh hiện tại ngẫm lại một đao chém hắn đều tính nhẹ, Lý Lão thở dài. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ là như thế này. Khó trách ở sở hữu chấp đạo tiên quân chung. Phong Vô Ngân đối ta thái độ như vậy kém ơ siêu, Lý Lão thổn thức không thôi. Nhưng là hắn cảm thán thực mau đã bị tiếng hoan hô đánh gãy, Vân Thanh dùng chiếc đũa chọc chọc đang. Ở tích du thịt thịt, thục lạp, xứng với hắn điều chế gia vị. Kia mùi hương như là sống lại giống nhau từ mọi người xoang mũi chui vào ngũ tạng lục phủ. mặc liệt như vậy thanh tâm quả dục tu sĩ đều cảm thấy thèm trùng ngo ngoe dục dịch, vân thanh bát. Đầu phân thịt, hắn đem từng khối thịt cắt thành thật dày thịt khối phóng tới trắng tinh chén lớn chung. Lại dùng linh khí đem này đó thịt đưa đến mọi người trước mặt. Hắn tồn tư tâm, vân bạch cùng hắn sư tôn sư mẫu thịt là nhiều nhất. Mà đáng thương mặc liệt phân đến kia khối thịt có điểm tiêu, mặc liệt. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy vân thanh thời điểm vân thanh liền đối hắn có loại mạc danh địch ý. Hiện tại đã phát triển đến ở trước mặt mọi người không chút nào che giấu nông nỗi sao. Bạch Hoan đôi tay bắt lấy thịt, ăn khóe miệng lưu du, ăn ngon, hảo hảo ăn, Nhan Bồi Khanh nhìn không màng hình tượng Bạch Hoan. Đây là hắn lần thứ hai nhìn đến Bạch Hoan. Lần đầu tiên nhìn đến Bạch Hoan thời điểm là ở Vô Tận Hải Trung. Khi đó Bạch Trạch La Phù Châu tạp ở Vô Tận Hải Đế kết giới bên cạnh. Hắn cùng Huyền Thiên Tông Trác Bất Phàm bọn họ đi cứu Vân Thanh, khi đó hắn chỉ cảm thấy Bạch Hoan là một đầu hoạt bát quá mức tiểu long, cũng không có hướng khác phương diện tưởng. Hắn cùng tộc nhân từ trở lại Vô Tận Hải lúc sau, liền ở biển sâu chung không ra khỏi cửa. Cùng ngoại giới giao lưu cũng cực nhỏ, thẳng đến sau lại hắn mới nghe nói Tuân Khang hài tử sự tình. Ai có thể nghĩ đến Tuân Khang yêu thần hài tử thế nhưng biến thành một cái ngu dại hài đồng. Nhan Bồi Khanh như suy tư gì, thình lình, hắn trong chén thịt khối đã bị duỗi lại đầy chiếc đũa kẹp đi rồi. Nhan Bồi Khanh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Vân Cẩm Chính đem hắn thịt phóng tới trong miệng đại nhai đặc nhai. Ăn ngon, nộn, Vân Thanh khí đều phải nhảy dựng lên. Vân Cẩm, ngươi sao lại có thể đoạt người khác thịt? Nhan Bồi Khanh nghiêm túc vừa thấy, Vân Cẩm không ngừng đoạt hắn một người thịt, còn đoạt Mã Minh nhưng thật ra không sao cả. Hắn có tươi mới thảo có thể ăn, không cần ăn thịt. Vân Thanh từ một bên thịt nướng thượng cạo hạ một khối to thịt lại phóng tới Nhan. Bồi Khanh cùng Mã Minh trong chén, ngươi còn như vậy. Ta muốn sinh khí, Vân Cẩm hừ hừ, ăn quá ngon a, không trách Vân Cẩm thèm thành như vậy. Đống lửa phía trước này đàn tu sĩ ăn một ngụm tương liễu thịt đều sôi nổi giơ ngón tay cái lên. Vạn năm tương liễu cái đuôi, chỉ cần xé xuống bên ngoài kia tầng cứng cỏi rắn chắc ngoại ra. Là có thể nhìn đến trắng tinh dầu trơn hạ màu đỏ tươi thịt chung đều phân bố màu trắng mỡ. Thoạt nhìn như là bông tuyết giống nhau, chỉ cần tiểu hỏa chậm nướng. Bên cạnh dầu trơn liền sẽ hóa khai, biến thành khô vàng sắc tóp mỡ. Màu đỏ tươi thịt sẽ biến thành màu xám. Xoát thượng Vân Thanh đặc điều nước chấm. Ăn một ngụm con tưởng lại ăn một ngụm mơ siêu manh manh ăn đặc biệt nhiều. Hắn không nghĩ tới buổi sáng cắn hạ Vân Cẩm cái đuôi lại là như vậy mỹ vị. Sớm biết rằng hắn liền nhiều cắn rớt một đoạn. Manh manh chờ mong hỏi Vân Cẩm, Vân Cẩm, cái đuôi của ngươi yêu cầu bao lâu mới có thể trường ra tới? Vân Cẩm nghĩ nghĩ, mau nói 2-3 tháng là có thể trường ra tới. Chậm nói muốn 2-300 năm hướng lên trên, Thiệu Ninh cười nói. Còn tiến hành cùng lúc gian đâu? Xem ra ngươi thường xuyên đoạn cái đuôi a, Vân Cẩm thành thật nói. Nếu ta ăn khác yêu thú tương đối nhiều. Linh khí dư thừa, trường lên tốc độ liền mau. Nếu đói bụng nói, liền lớn lên chậm mơ siêu có một lần ta thật sự tìm không thấy đồ ăn. Liền ăn chính mình cái đuôi. Kia một lần hoa 500 nhiều năm mới dài quá lên, mọi người đều kinh. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Chính mình ăn chính mình sao? Nhìn mâm bên trong thịt, mọi người đột nhiên cảm thấy này thịt phân lượng quá trầm trọng. Thật muốn phỏng vấn một chút Vân Cẩm, nhìn mọi người ăn chính mình thịt là cái gì cảm thụ, kết quả không đợi đại gia mở miệng hỏi. Nướng chín đệ nhất sóng thịt đã bị Vân Thanh phân xong rồi. Vân Cẩm đứng lên, ta giúp ngươi thiết thịt đi, nói hắn thật sự đi hướng nhà gỗ nhỏ bên cạnh cái đuôi. Chỉ thấy linh quang chợt lóe, Vân Cẩm khiêng vừa đứt thịt lại đây. Mau nướng, hỏa lớn một chút, mọi người nhai thịt. Xem ra Vân Cẩm không có gì ý kiến, này nhóm người chung nhất trầm mặc hẳn là Thủy Thần. Đi ăn cơm thời điểm, Thủy Thần liền ngồi ly đống lửa xa nhất, Thiệu Ninh bọn họ khai rượu, Ở đây người trưởng thành trừ bỏ Ôn Hành phần lớn bưng lên chén rượu. Ôn Hành lúc này mới phát hiện ly đống lửa rất xa chính một ngụm ăn thịt thủy thần. Hắn tiếp đón thủy thần, tới uống rượu a, ngồi như vậy xa làm gì? Thủy thần sắc mặt phức tạp nhìn nhìn đang ở xoát nước chấm thịt nướng Vân Thanh. Không được, ta còn là ở chỗ này ngồi tương đối hảo, Ôn Hành cười nói. Còn không có cảm tạ ngươi đưa Bạch Trạch đại nhân bọn họ đi lên. Đến đây đi, không cần khách khí, ta tuy rằng không thể uống rượu, chính là luôn có người bồi ngươi uống say, thủy thần chần chờ. Kia, ta liền uống một chén nhỏ. Nghe được thủy thần nói lời này, Vân Thanh cùng Vân Bạch liếc nhau lộ ra một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười, trừ bỏ. Thịt nướng, Vân Thanh còn chuẩn bị rất nhiều mỹ vị đồ ăn. Nơi này có nộn nộn đồ ăn tâm, có màu mỡ yêu thú thịt, có tươi sống hải sản, còn có các loại trước kia liền nấu nướng tốt thức ăn. Các đại nhân uống rượu uống đến thỏa mãn. Ăn uống linh đình gian một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, sức chiến đấu tương đối kém thiếu niên nhi đồng. Tổ đã ăn uống no đủ ly tráng, Vân Nhạc Nhạc ăn tam khối thịt sau liền nằm ở trên cỏ ngủ rồi. Bạch Hoan điên rồi một ngày cũng nằm ở Vân Nhạc Nhạc bên cạnh, Vân Thanh dâng lên tiểu bếp lò. Bên trong châm một khối màu trắng thể rắn trạng đồ vật. Thoạt nhìn như là nào đó yêu thú xương cốt, hắn tay phải cầm chiếc đũa. Thỉnh thoảng từ tay trái dẫn theo trong túi chữ vật kẹp ra phì phì hoa sâu lông. Này đó hoa sâu lông là hắn tới rồi phương Đông Bình Nguyên Thượng mới nhặt được. Vân Thanh còn không có tới kịp liệu lý hoa sâu lông mặt trên lông tơ. Bận việc một ngày, hiện tại mới đến cập xử lý này đó trùng trùng nhóm mơ siêu kẹp hoa sâu lông ở hòa thượng vừa. Chuyển, hoa sâu lông quanh thân lông tơ đã bị liệu xong rồi. Dãy rụa hoa sâu lông cũng liền thẳng tắp lộ ra hơi hơi biến thành màu đen thân hình. Vân Thanh đem này đó hoa sâu lông ném tới rồi bên cạnh chậu nước chung. Rửa sạch quá hoa sâu lông mỗi người đều thành công người ngón cái thô. Dài nhất chừng 10 tấc trường, Vân Bạch bưng chén ngồi ở Vân Thanh bên người. Thường thường ở Vân Thanh trong miệng tắp một ngụm ăn, Vân Thanh nói, Huyền Thiên Tông hoa sâu lông nên thu. Cũng không biết năm nay có hay không người hỗ trợ thu, Vân Bạch đạo. Không có việc gì, Tô Cẩn Du bọn họ hẳn là sẽ hỗ trợ, lại nói liền tính quên thu. Chúng ta cũng sẽ trở về, Vân Thanh lại nhảy nói. Ta từ hạ giới mang đến hoa sâu lông đều bị Phượng Quân ăn. Ta lần này ra tới là vì cấp Phượng Quân tìm hoa sâu lông, Vân Bạch đã sớm biết hắn cha ở thượng. Giới, hắn hừ một tiếng. Ngươi đừng để ý đến hắn. Hắn muốn ăn làm chính hắn bắt, Vân Thanh có chút khó xử nói. Hắn dù sao cũng là ngươi cha. Ta đối hắn hảo cũng là hẳn là, Vân Bạch đạo. Chính là ta vừa mới nghe kiếm tiên bọn họ nói. Hắn ở lan lộn ngươi, Vân Thanh nghe vậy có chút khó chịu nói. Phượng Quân hắn không thích ta, Vân Thanh đối người cảm tình thực nhạy bén. Phượng Quân đối thái độ của hắn hắn minh bạch. Phượng Quân cảm thấy hắn không xứng với Vân Bạch, liền tính người khác đối Vân Thanh nói. Không cần dễ dàng từ bỏ, Vân Thanh nhớ tới cũng sẽ khó chịu. Vân Bạch ở Vân Thanh trong miệng tắp một ngụm sò biển thịt. Hắn có thích hay không ngươi lại có thể như thế nào? Ta thích ngươi là được, Vân Thanh vừa nghe lời này. Hai mắt liền sáng, Vân Bạch nghiêm túc nói. Hắn không có ở ta bị đào yêu đan thời điểm cõng ta rời đi quy khư. Hắn không có bồi ta ở tư về núi trụ thượng như vậy nhiều năm. Hắn không có vì tìm kiếm ta bước ra không thấy đầu không về lâm. Hắn cũng không có vì ta kiến phượng về lâu cùng tiểu bạch phong. Vân Thanh, ngươi đừng động hắn suy nghĩ cái gì. Ta thích là đủ rồi. Đến nỗi chuyện của hắn, ngươi không cần lo lắng. Có ta ở đây, Vân Thanh nghe vậy trong mắt có thủy quang chớp động. Hắn lộ ra sán lạn tươi cười, ân ân, 374 rượu quá 3 tuần lúc sau, nên nằm đảo đều nằm đổ, lang ngàn dặm cùng Lý lão bọn họ khò khè đánh đến rung trời. Mặc Liệt cùng Nhan Bồi Khanh hai người ngã trên mặt đất bình rượu sái lạc đầy đất. Thủy thần ngủ đến nguyên hình đều ra tới, hắn biến thành một cái thật lớn ha chai nằm ở trên cỏ hơi hơi mở miệng ra lộ ra bên trong. Thịt chừng anh uống nhiều quá, sớm đã chịu đựng không nổi trở lại nhà gỗ nhỏ chung nghỉ ngơi đi. Vân Cẩm rốt cuộc dừng hắn miệng, hắn đỏ mặt ôm bình rượu ở ngáy ngủ. Vân Cẩm bên cạnh, Huyền Sách Tiên Tôn đầy mặt đỏ bừng lẩm bẩm, lại đến một hồ, chỉ có thể nói Phi Tiên Lâu rượu thật sự lợi hại. Ngay cả Mã Minh loại này thực thảo uống lên mấy chén đều tìm không thấy bắc, nhưng là vẫn là có. Thanh tình người, tỷ như Cơ Vô Song cùng Liên Vô Thương. Cơ Vô Song khoanh chân đả tọa, thần sắc bình tĩnh, nếu không phải vừa mới mọi người nhìn hắn uống sạch tam cái bình rượu, còn tưởng rằng hắn dùng linh khí xô tan cảm giác say nào. Liên Vô Thương uống lên mấy khẩu, hắn tán tán nằm ở trên cỏ, nhìn chằm chằm bầu trời tinh vân ở hồn du thiên ngoại. Nghe Vân Thanh cùng Vân Bạch bọn họ nhỏ giọng nói chuyện thanh, hắn cảm thấy tâm tình phi thường thả lỏng. Thiệu Ninh hít tiểu rượu. Lão Ôn, không biết vì cái gì, tới rồi cánh đồng hoang vu thượng ta thế nhưng có một loại về tới ngự linh giới cảm giác thông. Minh sắc xảo trên mặt đã bay lên dạng mây đỏ. Đúng vậy đúng vậy, nơi này hơi thở làm ta nghĩ tới ngự linh giới, Ôn Hành cũng có loại cảm giác này. Đúng vậy, phi thăng lúc sau lần đầu tiên cảm giác như thế vui sướng, ngay cả thượng một lần cùng mọi người ở bên nhau quá tân niên đều không có loại cảm giác này, Ôn Hành không uống rượu. Hắn rượu phẩm rõ như ban ngày, không phải khinh thường lão Ôn, nếu là hắn uống xong rượu, hôm nay cũng không biết muốn uống say phát điên tới khi nào. Chờ Vân Thanh tạc hảo hoa sâu lông cùng Vân ăn không trả tiền thượng lúc sau lại quay đầu lại. Chỉ thấy đầy đất đều là người, Vân Thanh trong tay bưng hoa sâu lông mâm. Sư tôn, ngươi ăn hoa sâu lông sao? Ôn Hành ăn một bụng thịt, hắn xua xua tay, không ăn, chờ hạ ngươi hỗ trợ đem bọn họ đều dọn đến trong phòng. Ôn Hành vừa định đứng lên đã bị Thông Minh sắc sảo cùng Tiểu Ninh kéo lại, hướng nơi nào chạy, còn chưa nói xong kia. Ôn Hành than một tiếng, hắn còn không bằng uống một chén rượu đem chính mình chuốc say nào. Đêm nay hắn vô pháp ngủ, ngày hôm sau nắng sớm tảng sáng, mọi người bị thủy thần một tiếng thét chói tai bừng tỉnh. A, Vân Thanh, ta liều mạng với ngươi. Ôn Hành khi đó chính gối Thiệu Ninh đùi, hắn bò dậy vừa thấy, chỉ thấy thủy thần đứng ở hắn vỏ chai trung điên cuồng ở run rẩy hắn quần áo, đêm qua uống say người sôi nổi tỉnh lại, một đám sờ không được đầu óc, làm sao vậy? Thủy thần hướng về phía Ôn Hành quát, ngươi rốt cuộc quản mặc kệ ngươi đồ đệ. Hắn đã không phải lần đầu tiên ở ta vậy y bên trong phóng cục đá. Ôn Hành đầy đầu mờ mịt, làm sao vậy thủy thần? Có chuyện hảo hảo nói. Thủy thần khí mặt đều đỏ lên. Ta liền biết ta không nên tới chảy vũng nước đục này. Tại hạ giới còn chưa tính, như thế nào tới rồi thượng giới vẫn là như vậy? Lý lão đối Ôn Hành nói, từ chúng ta Cửu Tiêu giới rơi xuống Thương Lãng Vân Hải thượng, Vân Thanh cùng Vân Bạch đó là cái thứ nhất đến Cửu Tiêu giới người. Bọn họ biết được thủy thần bản thể lúc sau, liền nghĩ cách muốn cho thủy thần hỗ trợ dựng dục ra chân châu. Thủy thần bản thể là ha chai a, nơi nào có ha chai sẽ không sản chân châu. Vì thế ở thủy thần không vui dưới tình huống, Vân Thanh cái này tiểu hỗn đản ở thủy thần vài y trung tắc không ít cục đá. Đừng nói, thật đúng là bị bọn họ làm ra tới vài cái hoa mỹ chân châu. Thủy thần hiện tại nhìn đến này hai cái tiểu hỗn đản liền toàn thân phát mau. Vốn dĩ ngày hôm qua nghĩ người nhiều, Vân Thanh bọn họ sẽ không đối chính mình xuống tay. Kết quả hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, thủy thần vài y bên trong đã bị ném một cái đầu lớn nhỏ cục đá a. Ôn Hành bất đắc dĩ che mặt, thực xin lỗi, ta lập tức tấu hắn. Thủy thần thở phì phì từ vài y bên trong rũ ra một cái cục đá. Này trên tảng đá mặt đã nhiều một tầng oánh nhuận chân châu ánh sáng. Khó trách Vân Thanh sẽ đối thủy thần xuống tay, như vậy hữu dụng chân châu trai. Ôn Hành cũng tưởng có được, kết quả Ôn Hành còn ở nơi nơi tìm Vân Thanh bọn họ, lại bị Trừng Anh báo cho. Sáng sớm Vân Thanh liền mang theo Vân Bạch còn có Vân Nhạc Nhạc bọn họ đi phương Đông Thảo Nguyên. Đi lên bắt trùng, Ôn Hành luôn mãi hướng về Thủy Thần bảo đảm, chờ Vân Thanh trở về. Ta nhất định tấu hắn, Thủy Thần hỏa khí mới nhỏ không ít, hôm qua đoàn tụ qua đi. Đại gia muốn ngồi xuống thảo luận càng thêm thực tế vấn đề. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hồng Ngô hiển nhiên không biết quả A đã bị ăn sự thật. Hắn còn ảo tưởng ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc Liệt bọn họ mang theo tam tộc binh đều được đi vào phương Đông Bình Nguyên Thượng. Vốn dĩ nghĩ thêm trang cùng phương Bắc binh lính tao ngộ một chút. Hảo lừa dối quá quan. Hiện tại hảo, bọn họ địch nhân đều không có, Vân Cẩm nói. Ta không hiểu, các ngươi vì cái gì muốn nghe một cái con rết nói, hắn tin tưởng. Lấy thực lực của hắn hắn có thể ăn luôn Hồng Ngô, Mã Minh nói. Các ngươi từ cánh đồng hoang vu bên ngoài mà đến, khả năng không biết cánh đồng hoang vu tình huống. Hồng Ngô cùng Quá A thực lực không giống nhau, Quá A là tự thân thực lực cường đại, mà Hồng Ngô chủng tộc rất lợi hại. Liên tính ăn Hồng Ngô, còn rết nhất tộc còn có vô số thực lực kinh người tộc nhân, Ôn Hành nói. Nếu là Hồng Ngô lợi hại như vậy, phía trước vì cái gì không dám cùng Quá A chống lại. Lang Ngàn Dặm nói, Hồng Ngô vẫn luôn đang đợi cơ hội, mấy năm nay chung, hắn vẫn luôn đang chờ đợi một cái có thể đem Quả A còn có câu xà một lưới bắt hết cơ hội, con rết. Nhất tộc gây giống mấy chục vạn năm, hiện tại Đông Nam hoàn cảnh chung vũ tộc điêu tàn đó là bọn họ công lao, Mặc Liệt nói. Nếu là làm Hồng Ngô biết Quả A đã ngã xuống. Hắn kế tiếp phải đối phó chính là Tây Bắc cảnh còn có trong nước hải thú, bọn họ này đó bị phái ra. Hải thú đứng mũi chịu sào sẽ trở thành Hồng Ngô mạt sát đối tượng, Liên Vô Thương nói. Hắn sớm muộn gì sẽ biết Quả A đã chết sự tình có thể giấu một tháng hai tháng. Lại lừa không được mấy chục năm mơ siêu Hồng Ngô một bụng dã tâm. Hắn muốn thống nhất cánh đồng hoang vu là đã sớm định ra sự. Hắn sẽ không sửa đổi, Bạch Trạch nói. Theo ý ta tới, hiện tại muốn lo lắng không phải các ngươi, mà là Hồng Ngô, Bạch Trạch nói xong lời này lúc sau. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Bạch Trạch hơi hơi mỉm cười. Ta là Bạch Trạch, chỉ có thiên hạ Thái Bình thời điểm mới có thể xuất hiện. Mà ta xuất hiện ở cánh đồng hoang vu thượng. Này thuyết minh cái gì? Ôn Hành nghĩ nghĩ, thuyết minh ngươi đổi tính. Bạch Trạch bất đắc dĩ thở dài một hơi, thuyết minh này cánh đồng hoang vu sắp thiên hạ Thái Bình. Theo ý ta tới, Hồng Ngô thực lực hoàn toàn không thể cùng các ngươi so sánh với, Ôn Hành cười. Bạch Trạch ngươi lại nói đùa, Hồng Ngô có cái chủng tộc, mà chúng ta đều là một đám mua nước tương, Hồng Ngô bên kia tụ tập Đông Nam lãnh địa chung như vậy. Nhiều chủng tộc, nhân gia còn có quy mô khổng lồ doanh địa. Trái lại bọn họ bên này, đều là chút người nào a? Năm bè bảy màng, như thế nào cùng kỷ luật nghiêm minh quân đội đánh? Bạch Trạch nói, thiên mệnh ở ngươi bên này, thiên đạo sẽ hướng về ngươi, Ôn Hành xua xua tay. Ta nhưng cho tới bây giờ không có nhất thống thiên hạ ý tứ, hắn là tới tìm chậm rãi nhiều chữa. Chỉ xong ngư ngọc, nhưng không nghĩ mang binh đánh giặc, Liên Vô Thương nói. Ta cảm thấy Bạch Trạch nói rất đúng, nghe được Liên Vô Thương nói như vậy. Ôn Hành bất đắc dĩ than một tiếng. Vô Thương ngươi như thế nào cũng nói như vậy. Liên Vô Thương nói, ta ngày hôm qua tĩnh hạ tâm tới nghĩ nghĩ. Chúng ta đi vào cánh đồng hoang vu chưa chắc không phải thiên đạo triệu hoán. Trước mắt thủy vực cường binh đều ở chúng ta trong tay. Tất yếu thời điểm chúng ta có khiển long lệnh có thể triệu hoán hải thú. Chẳng sợ không thể triệu hoán đến biển sâu chung những cái đó đáng sợ hải thú. Ít nhất điều động mạng lưới sông ngòi chung thủy thú không có vấn đề, trừ bỏ khiển long lệnh. Chúng ta còn có Phượng Hoàng Linh, Hồng Ngô tộc nhân xác thật rất lợi hại. Chính là đối mặt vũ tộc, cũng chỉ có bị đánh phân. Chúng ta còn có Vân Cẩm Trừng Anh, còn có Kiếm Tiên, còn có ngươi cùng ta, luận chiến đấu lực. Sẽ không so Hồng Ngô nhược thông minh sắc xảo nghi hoặc nói. Khiển long làm ta có thể lý giải, có thể điều lệnh thiên hạ thủy tộc, cánh đồng hoang vu chung mạng lưới sông ngòi nhiều, có khiển long lệnh nơi tay mặc liệt bọn họ thực lực sẽ tăng nhiều. Hải thú ở trong nước lực lượng cường đại, nhưng nếu là lên bờ, thực lực sẽ giảm đi. Hồng Ngô bộ hạ có thể tới trong nước dù sao cũng là số ít. Huống chi cánh đồng hoang vu chung không có nhiều như vậy vũ tộc. Phượng Hoàng Linh liền tính triệu hoán thiên hạ vũ tộc, có thể đáp lại Phượng Hoàng Linh lại có mấy người. Thiệu Ninh nói, đúng vậy, chúng ta từ phương Đông mà đến. Phương Đông hiện tại đang ở nháo nạn sâu bệnh, đã tới rồi trăm họ lầm than nông nỗi. Nếu là cánh đồng hoang vu thượng có thể lấy trùng vì thực vũ tộc, cũng không có biện pháp diệt trừ nhiều như vậy trùng a. Dưới loại tình huống này, mọi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có cái này tinh lực phản kháng Hồng Ngô. Chúng ta năng lực cá nhân lại lợi hại, đối phó Hồng Ngô bên kia đại tướng cũng đúng, tổng không thể từng điều bóp chết những cái đó con rết đi. Manh Manh nói, Vân Thanh Sư Điệt có thể bắt trùng, hắn có thể hay không hỗ trợ. Ta xem hắn Vân Hoa Hoa rất có khả năng, nghe Manh Manh như vậy vừa nói. Mọi người đều phát ra thiện ý tiếng cười. Vân Thanh liền tính ở cánh đồng hoang vu thượng bắt hơn 1.000 năm trùng đều bắt không. Xong, Bạch Trạch cười nói. Các ngươi biết cánh đồng hoang vu thượng có cái thần miếu sao? Mã Minh bọn họ lập tức hưởng ứng lên. Biết a, ở thánh trên núi, Bạch Trạch nói. Chúng ta chính là từ trong thần miếu đi vào cánh đồng hoang vu. Ta phát hiện trong thần miếu có truyền tống trận. Tuy rằng muốn mở ra cùng ngự linh giới nguyên linh giới thông đạo có điểm khó khăn. Nhưng là mặt trên truyền tống trận có thể liên thông thượng giới. Chúng ta có thể hướng thượng giới vũ tộc xin giúp đỡ. Liên Vô Thương nói, đúng vậy, thượng giới vũ tộc hẳn là rất vui lòng giúp cái này vội ôn hành nói. Nếu các ngươi đều quyết định, chúng ta liền như vậy làm đi. Chúng ta đây hiện tại muốn đi thần miếu. Ôn hành nói như vậy lúc sau, Bạch Trạch cùng Liên Vô Thương đều lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu tình. Ôn hành cười nói, quả nhiên là người nhiều lực lượng đại. Nhanh như vậy liền định ra phương án. Chờ chúng ta triệu hồi ra vũ tộc, nhất định có thể cho Hồng Ngô một cái trở tay không kịp. Ôn hành còn không có nhạc a xong, liền nghe Mã Minh cùng Lang Ngàn Dặm sâu kín nói, các ngươi muốn đi thần miếu. Cái này mùa đi, ôn hành bỗng nhiên nhớ tới Mã Minh bọn họ sợ hãi tồn tại. Các ngươi là nói, xé kim kiến kết thúc một đông ngủ đông. Hiện tại đúng là dốc toàn bộ lực lượng tìm ăn thời điểm. Cái này mùa đi thần miếu, đó là đi uy con kiến đi. Ôn hành than một tiếng, nếu là có thái úc lũy may mắn xúc sắc ở thì tốt rồi. Chỉ cần ném mạnh một chút, chúng ta là có thể đến thần miếu, vừa nói đến thái úc lũy. Ôn hành liền nhớ tới vẫn là tiểu miêu Hạc Hàn. Hắn bỗng nhiên cả kinh, Hạc Hàn đi thần miếu nhiều ngày như vậy, sẽ không bị con kiến ăn luôn đi. Liên Vô Thương nói, yên tâm đi. Hắn còn sống hảo hảo, ôn hành lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo, Bạch Trạch nghi hoặc nói. Xé kim kiến, chúng ta 1-2 tháng trước xuống dưới thời điểm cũng không có nhìn thấy a, Mã Minh nói. Tháng trước đại tuyết phong sơn, tháng này mới băng tuyết tan rã. Các ngươi đây là vận khí tốt, không đụng tới muốn mệnh xé kim kiến. Bằng không liền xương cốt đều sẽ không lưu lại, Liên Vô Thương đối ôn hành nói. Thử xem đi, lấy chúng ta 2 cái tu vi, tổng có thể bay lên thần miếu, Bạch Trạch xua xua tay. Các ngươi không đi qua thần miếu, nhưng đừng tưởng rằng đây là chuyện dễ dàng, bên kia nhưng phi không đi lên, tới rồi bên kia khả năng bởi vì sợ linh khí ảnh hưởng truyền tống trận. Bên kia trận pháp phi thường lợi hại. Liên tính là ta, lực lượng đều bị áp chế, ôn hành nói. Không có việc gì, ta có thể dùng đạo mộc bộ dễ, chính là cánh đồng hoang vu ly tiên giới như vậy xa. Hắn đạo mộc bộ dễ không biết có thể hay không tới nơi này, bất quá tổng phải thử một chút đi. 375 ôn hành đứng ở nhà gỗ nhỏ trước đang chuẩn bị triệu hoán hắn đạo mộc bộ dễ. Lúc này liền nghe Vân Thanh đạp lên Vân Hoa Hoa thượng bay nhanh từ phương Nam thủy vực bên cạnh. Chạy như bay mà đến. Sư tôn, Sư tôn, ta gặp được tiểu nghĩa. Mọi người tập trung nhìn vào, chỉ thấy Vân Hoa Hoa Thượng đứng cõng Vân Nhạc Nhạc Vân Thanh. Bên cạnh đứng Vân Bạch, Hoan Hoan cũng đi theo bọn họ phía sau. Ở bốn cái hài tử phía sau có một con một trượng cao con kiến. Kia con kiến màu đỏ sậm, cái bụng thượng có hai vòng kim sắc hoa văn, thật đúng là tiểu nghĩa. Nhìn đến Ôn Hành, tiểu nghĩa hai chỉ đại ngạc cùng cục rung động. Cùng lúc đó Ôn Hành trong đầu ong một chút nổ tung. A, chủ nhân, Ôn Hành một ngụm lão huyết thiếu chút nữa bị tiểu nghĩa gào ra tới. Hắn mặt một bài, vội vàng cắt đứt cùng tiểu nghĩa thần hồn tương liên. Tiểu nghĩa thăm hai chỉ đại dâu run rẩy, hai chỉ đại đại đôi mắt tràn đầy nghi hoặc thực mau Vân Thanh bọn họ liền tới rồi nhà gỗ nhỏ. Trước, tiểu nghĩa con kiến thuần thục từ Vân Hoa Hoa Thượng bò xuống dưới. Nó tốc độ cực nhanh bò đến Ôn Hành trước mặt, nó trên cao nhìn xuống nhìn Ôn Hành, đại ngà cung cục, phía trước hai chỉ móng vuốt không ngừng đi vuốt nó dâu, Ôn Hành chật vật nói. Tiểu nghĩa, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, bất quá ta trước nói hảo, không được ở đầu của ta bên trong thét chói tai. Tiểu nghĩa hưng phấn gật đầu, tốt chủ nhân, lần này, không ngừng Ôn Hành nghe được, người chung quanh đều nghe được, Vân Thanh ngạc nhiên nói. Tiểu nghĩa ngươi có thể nói, tiểu nghĩa khinh thường nói, sẽ a, ta chỉ là không muốn cùng ngươi nói chuyện, nghe được lời này. Vân Thanh chớp chớp mắt. Giây tiếp theo, tiểu nghĩa đã bị Vân Thanh dùng Vân Hoa Hoa cuốn ném tới rồi hồ nước chung, Vân Thanh mắng. Mẹ ta hảo ý mang ngươi trở về gặp sư tôn, ngươi lại là như vậy đối ta muốn đem ngươi phao rượu. Tiểu nghĩa ở hồ nước chung huy chân dài, ngươi tới a, ngươi này chỉ xú điểu, ta và ngươi thù không đội trời chung. Vân Thanh khí mặt đều đỏ. Mắt thấy ăn sáng đao liền phải lấy ra tới, Ôn Hành vội vàng sờ sờ Vân Thanh đầu. Vân Thanh đừng nháo, sư tôn cùng tiểu nghĩa có chuyện quan trọng nói, Vân Thanh thu hồi dao phay. Ta đã biết, sư tôn ngươi nói trước, chờ ngươi nói xong ta lại sát con kiến, tiểu nghĩa kiêu ngạo ở trong hồ bơi lội. Tới a, tới giết ta a, lêu lêu lêu tương đương Ôn Hành thở dài một hơi. Vân Thanh cùng tiểu nghĩa quan hệ hẳn là hảo không được, tiểu nghĩa thân hình đặc biệt cao. Ôn Hành nhớ rõ hắn phi thăng phía trước thân hình chỉ có mặt bồn như vậy đại. Hắn khó hiểu hỏi tiểu nghĩa, ngươi phi thăng lúc sau như thế nào trở nên lớn như vậy? Nghe được lời này tiểu nghĩa hồ nghi đối Ôn Hành nói. Phi thăng, ta không phi thăng nha chủ nhân. Nơi này vẫn luôn là chúng ta kiếm ăn địa phương nha, mọi người đều kinh. Cái gì, tiểu nghĩa nói, là cái dạng này, chúng ta đâu vẫn luôn ở tại bên kia trên núi, tiểu nghĩa nâng lên dâu chuyển hướng trắng như tuyết. Tuyết sơn, mỗi năm thời tiết ấm áp thời điểm, chúng ta liền sẽ lại đây tìm ăn, thân thể của ta ở chỗ này chính là lớn như vậy. Chính là ở Huyền Thiên Tông thời điểm. Chúng ta liền thu nhỏ, ta vẫn luôn tưởng chủ nhân ngươi thân hình cao lớn. Kết quả hiện tại vừa thấy ngươi, ai hắc, chủ nhân ngươi hảo lùn nga, tiểu nghĩa vươn một chân sờ sờ Ôn Hành đầu tóc. Hảo tiểu nga, Ôn Hành nâng lên xin cơm côn, tiểu nghĩa vội vàng buông xuống móng vuốt, tóm lại nơi này vẫn luôn là chúng ta kiếm ăn nơi sân. Mấy ngày hôm trước ta ở phương Nam rừng rậm bên kia cảm giác được chủ nhân khí thức của ngươi lạp. Ta tưởng cùng ngươi chào hỏi tới, chính là ngươi chạy thật nhanh, ta không đuổi theo, sao lại ta dọc theo hà tìm được hiện tại mới tìm được ngươi? Chủ nhân, ngươi cũng là tới nơi này kiếm ăn sao? Nghe được tiểu nghĩa nói, mọi người đều trầm mặc, Ôn Hành đầy đầu mờ mịt, tiểu nghĩa ngươi nói, ngươi vẫn luôn ở nơi này. Gặp quỷ sao? Bạch Trạch bọn họ đi vào nơi này đều dùng sức của chín châu hai hổ. Mà tiểu nghĩa thế nhưng nói nơi này chính là nó săn thú trang. Tiểu nghĩa đại ngạc cung cục, là nha, ta vốn dĩ chính là nơi này kiến A, chỉ là có một lần ham chơi theo rễ cây bò A bò. Sau đó đã bị người bắt được, sau đó liền gặp chủ nhân ngươi đối ta quá tốt rồi, cho chúng ta bắt con nhện ăn, làm chúng ta ở đại thụ hạ làm hoa, Chúng ta hiện tại có thật nhiều con dân. Bất quá chủ nhân ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không ăn quá nhiều. Ta sẽ khống chế tốt kiến số lượng, Ôn Hành đối Tiểu Nghĩa nói. Tiểu Nghĩa, ngươi có thể mang chúng ta đi ngươi trụ địa phương nhìn xem sao? Tiểu Nghĩa gật gật đầu. Hảo nha, nói Tiểu Nghĩa xoay người đối với hồ nước phương hướng hai chỉ dâu cho nhau đụng vào Ôn. Hành bọn họ nghe không hiểu Tiểu Nghĩa bọn họ ngôn ngữ. Chỉ thấy Tiểu Nghĩa mân mê một trận lúc sau liền quay đầu đối Ôn Hành nói. Chủ nhân, ta con dân thực mau liền sẽ lại đây lạp, ngươi hơi chút chờ một chút, chờ ta liệu lý này chỉ điểu lại nói Tiểu Nghĩa hung ác nhằm phía Vân Thanh. Chết điểu, để mạng lại, Vân Thanh sẽ sợ Tiểu Nghĩa. Vân Thanh huy hắn càn khôn nồi nhảy dựng lên đối với Tiểu Nghĩa đầu liền hô qua đi. Rác rưởi con kiến, sớm biết rằng liền không nên mang ngươi tới nơi này. Ngươi lấy oán trả ơn. Vân Thanh cùng Tiểu Nghĩa đánh nhau rồi. Mặc Liệt hỏi Ôn Hành nói. Tán nhân ngươi mặc kệ quản sao. Ôn Hành thở dài, đánh một lát liền hảo, dù sao ở Huyền Thiên Tông. Tiểu Nghĩa cùng Vân Thanh gặp mặt liền véo. Nhưng là mỗi lần đều rất có đúng mực, quả nhiên thân hình thật lớn Tiểu Nghĩa cũng không có ở Vân Thanh nơi này chiếm được tiện nghi. Vân Thanh phi thăng lúc sau được không ít cơ duyên. Tiểu Nghĩa khí hô hô. Hảo, ngày khác tái chiến. Vân Thanh hừ hừ, sớm hay muộn dùng ngươi phao rượu. Lúc này Vân Thanh bọn họ lại đây phương hướng mơ hồ có màu đỏ. Đồ vật chính nhanh chóng mà đến. Mọi người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy được chỗ đều là che trời lấp đất con kiến. Từng con kiến các đều có một trượng cao. Song nghiêu còn phải cường tráng. Phóng đại con kiến cực cụ thị giác đánh sâu vào. Chúng nó hai mắt phát ra hồng quang. Toàn thân như là khoác màu đỏ đen áo giáp giống nhau. Nhìn đến như vậy con kiến đại quân. Mọi người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Tiểu Nghĩa chỉ vào Vân Thanh cất tiếng cười to. Thấy được đi. Xú điểu, đây là thực lực của ta. Về sau ngươi lại khi dễ ta, ta liền xé ngươi. Vân Thanh không nói chuyện. Vân Thanh sau lưng Vân Nhạc Nhạc qua một chút liền dọa khóc. Kiến, kiến, Vân Thanh cả giận nói. Ngươi dọa khóc Vân Nhạc vui vẻ. Không ngừng là Vân Nhạc Nhạc muốn khóc. Lý Lão cùng Thủy Thần bọn họ cũng muốn khóc. Nhiều như vậy con kiến, ai nhìn đến đều sẽ cảm thấy đáng sợ đi. Vân Thanh còn có lá gan cùng Tiểu Nghĩa đôi mắng. Bọn họ liền nhìn thẳng xé kim kiến dũng khí đều không có kỵ con kiến tư vị thế nào. Ôn Hành rốt cuộc có thể nói cho người khác. Còn rất ổn, Tiểu Nghĩa, cảm ơn ngươi à. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ngồi ở Tiểu Nghĩa trên lưng. Cơ vô song bọn họ đều tự tìm một con đại con kiến ngồi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn cưỡi con kiến hướng về thần miếu phương hướng mà đi, xé kim kiến. Thật là một loại thần kỳ sinh vật, từ trên bản đồ mặt xem, từ nhỏ nhà gỗ đến thần miếu dựa chân tới đi nói phải đi 3-4 ngày. Này vẫn là xem ở nhà gỗ nhỏ nơi hồ nước khoảng cách Thánh Sơn tương đối gần. Hơn nữa các tu sĩ sức của đôi bàn chân đều kinh người phân thượng. Chính là ngồi trên con kiến. Này giai đoạn trở nên phi thường mau, con kiến đi chính là thẳng tắp. Núi cao cũng hảo, khe rãnh cũng thế, chúng nó mấy chỉ hợp lại làm là có thể nhanh chóng dựng ra nhịp cầu. Mặt khác con kiến dẫm lên phía dưới con kiến bối liền nhẹ nhàng quá khứ. Chúng nó ngộ thụ đầy thụ, ngộ thủy thiệp thủy, Ôn Hành có một loại người trượng kiến thế cảm giác, Tiểu Nghĩa là mẫu kiến. Xé kim kiến mẫu kiến hình thể không giống bình thường mẫu kiến như vậy thân hình thật lớn. Tiểu Nghĩa thân hình ở một đám con kiến chung chỉ có thể xem như trung đẳng. Tiểu Nghĩa bên người có một đám đen nghìn nghịt kiến thợ. Này đàn kiến thợ mỗi một con đều như là sắt thép quái thú giống nhau. Vừa thấy liền không dễ chọc một đám con kiến hành quân. Ôn Hành vốn dĩ cho rằng loại này tốc độ đã thực nhanh. Chính là Tiểu Nghĩa lại cảm thấy tốc độ không đủ mau. Nó giơ lên đầu cùng cục nói hai câu. Trước mắt đàn kiến đột nhiên tụ tập lên ôm thành một cái thật lớn cầu. Tiểu Nghĩa quay đầu tới đối. Ôn Hành nói, chủ nhân, đi lên quá chậm lạp, chúng ta lăn qua đi đi. Ôn Hành đang muốn hỏi cái dạng gì lăn pháp. liền thấy bọn họ đỉnh đầu đột nhiên biến đen. Trên người ngồi người con kiến bị đàn kiến hộ ở chính giữa nhất. Ôn Hành bọn họ đỉnh đầu hiểu rõ chỉ cường tráng kiến thợ dùng chúng nó thân hình dựng một đám rắn. Chắc chống đỡ, Tiểu Nghĩa hô một tiếng. Chào được rồi, chúng ta lăn lạp, Tiểu Nghĩa ra lệnh một tiếng. Ôn Hành bọn họ chỉ cảm thấy tầm mắt trên dưới điên đảo lên. Thần thức ngoại phóng, bọn họ liền nhìn đến chính mình chính ở vào đàn kiến trung gian. Xé kim kiến đàn kiến thành sơn giống nhau cầu, ở phương đông bình nguyên thượng lăn đến tốc độ cực nhanh. Mấu chốt là nhanh như vậy tốc độ hạ, thế nhưng không có một con kiến tụt lại phía sau. Ôn Hành vẫn luôn lấy chính mình tốc độ vì ngạo, chính là hắn phát hiện, hắn tốc độ cùng xé kim kiến so sánh với thế nhưng không đáng giá nhắc tới. Cỡ nào đả kích người a? Một canh giờ không đến, thoạt nhìn xa cuối chân trời Thánh Sơn gần đây ở trước mắt. Tiểu Nghĩa nói, chúng ta có quy củ đát, tận lực không ở bên ngoài qua đêm, vì thu hoạch càng nhiều đồ ăn, chúng ta chỉ có thể chạy càng mau xa hơn, mới có thể ở mỗi ngày buổi tối về nhà, trừ phi đồ ăn đặc biệt sung túc, chúng ta luyến tiếc từ bỏ mới có thể suốt đêm khuân vác. Ôn Hành nói. Mấy ngày hôm trước ở phương Nam rừng rậm bên trong ăn câu thân rắn thể chính là các ngươi sao? Tiểu Nghĩa nói, là nha, chính là lúc ấy ta phát hiện chủ nhân hơi thở. Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Hắn còn tưởng rằng xé kim kiến muốn tới tìm bọn họ phiền toái. Nào biết đâu rằng thế nhưng là người quen. Không, thục kiến, lăn đến Thánh Sơn chân núi thời điểm, đàn kiến liền tự động tản ra. Mã Minh nói, ta trước nay không nghĩ tới ta thế nhưng có thể ở mùa xuân nhìn đến Thánh Sơn bộ dáng bọn họ này. Đàn thủ lĩnh chỉ có đương mùa đông đại tuyết phong sơn thời điểm mới có thể tới Thánh Sơn. Mặt khác thời điểm đều sẽ ly phương đông phương nam rừng rậm ngàn trượng xa. Tiểu Nghĩa nói. Không, các ngươi nhìn không tới, lang ngàn dặm trong đầu tức khắc xuất hiện các loại âm mưu luận. Hắn thậm chí ở suy xét này đàn con kiến có phải hay không muốn làm phản thí chủ. Tiểu Nghĩa đối Ôn Hành nói, chúng ta chưa bao giờ đến trên sơn đạo đi, chúng ta đều là đi xuống mặt đi. Nói Tiểu Nghĩa mang theo Ôn Hành chui vào chân núi mặt con kiến. Hoa đi, Ôn Hành đám người xem thế là đủ rồi. Nguyên bản cho rằng đen nhánh con kiến hoa trung thế nhưng lộ ra tinh tinh điểm điểm quang mang. Vân Thanh bọn họ kinh ngạc cảm thán lên tiếng, hoa, cả tòa sơn đều bị Tiểu Nghĩa bọn họ đào rỗng, ở trên vách núi đá treo một ít đen nhánh rễ cây. Có chút rễ cây nhảy nhót thượng còn có ánh nhuận quang mang lộ ra. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nhìn lúc sau sửng sốt một chút. Này không phải, đạo mục bộ rễ sao? Ôn Hành quá quen thuộc như vậy rễ cây. Hắn mỗi lần dùng rễ cây. Ra tới đều là cái dạng này rễ cây, chỉ là Tiểu Nghĩa bên này rễ cây càng thêm thô tráng. Hơn nữa là từ thật sâu ngầm dò ra, đạo mục bộ rễ thế nhưng ở Ôn Hành còn không biết dưới tình huống cũng đã tới rồi cánh đồng hoang vu. Tiểu Nghĩa nói, trước kia nơi này căn chỉ có một cái hai điều, chúng ta liền theo này đó căn bò đến địa phương khác đi kiếm ăn. Chính là này mấy tháng trường ra thật nhiều căn a. Ta đều làm không rõ nào điều rễ cây thông hướng nơi nào. Lạp Tiểu Nghĩa ở một mặt tường trước rừng. Lại, nó vỗ vỗ rễ cây nói. Chủ nhân ngươi xem, này rễ cây, chính là chúng ta thông hướng đại thụ thường xuyên đi cái kia căn. Ôn Hành lúc này mới phát hiện. Này căn bản là không phải tường. Đây là một cây hoàn chỉnh cứng cỏi rễ cây. Ở rễ cây thượng có một cái thật sâu khe rãnh. Này đó khe rãnh xuống phía dưới kéo dài mở ra, trên mặt đất để lại một cái bất quy tắc thông đạo. Này đó chính là Tiểu Nghĩa bọn họ thường xuyên đi thông đạo. Ôn Hành hô hấp rối loạn. Hắn phi thăng đến thượng giới lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi hồi ngự linh giới thông đạo. Liên Vô Thương cầm Ôn Hành tay, nếu ngươi tưởng trở về, ta cũng duy trì ngươi. Ôn Hành kéo Liên Vô Thương tay hôn hôn. Không được, biết nơi này có trở về lộ, chúng ta về sau tưởng trở về liền trở về, nơi này đạo mộc như vậy dày đặc. Ôn Hành có một loại kỳ quái cảm giác, Nơi này đạo mộc sợ là ở hắn không biết dưới tình huống cũng đã lan tràn. Vậy kỳ quái, hắn rõ ràng là lần đầu tiên đi vào cánh đồng hoang vu. Hơn nữa lại đây lâu như vậy trước nay vô dụng quá rễ cây. Nơi này rễ cây khi nào lớn lên như vậy thô tráng. Nếu không phải nơi này có tiểu nghĩa, hắn còn tưởng rằng nơi này có một khác cây đạo mộc. Ôn hành tay dán ở đạo mộc bộ rễ thượng, quen thuộc dao động truyền đến. Đây là hắn đạo mộc, chỉ là này đó bộ rễ lớn lên ở nơi này chừng mấy ngàn năm mơ siêu mà mấy ngàn năm trước. Hắn đạo mộc vừa mới vừa nảy sinh, tác giả có lời muốn nói. Có ai còn nhớ rõ lão Ôn ở di tích trung sinh ra đạo mộc thời điểm? Có yêu thú cắn đứt hắn đạo mộc cánh. Đoạn cái đuôi như vậy yêu thú còn sẽ xuất hiện. Chúng nó không phải không nhà để về chỉ biết ăn ngủ ngủ ăn yêu thú. Chúng nó là cánh đồng hoang vô cùng đạo mộc bảo vệ giả Ôn hành. Sự tình vượt qua ta lý giải. Ta yêu cầu giảm sóc một chút. Chết máy chung, Mã Minh, tán nhân ngươi mau tỉnh lại. Ngươi con kiến cùng ngươi điểu lại đánh nhau rồi. Thủy thần, mau tỉnh lại. Ngươi nói muốn tấu Vân Thanh đâu? Không sửa chữ sai, tìm kiếm chi viện khom lưng Wikidic Convert, hết chương.